Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 108, chẳng lẽ muốn chuyển ngành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, lại chuyện gì rồi? Hạ Thu Cúc nhìn thấy La Trấn Hưng mặt mày ủ rũ. Bèn hỏi mấy câu, có phải lương thực của đơn vị lại không đủ ăn rồi không? Bây giờ ai cũng khổ, chuyện cung ứng lương thực thiếu thốn, kinh phí eo hẹp là chuyện thường. Hạ Thu Cúc tưởng rằng chồng mình lại đang đau đầu vì chuyện này. Bà an ủi, không còn mấy tháng nữa đâu. Chờ đến vụ thu hoạch, lương thực sẽ không còn căng thẳng nữa. Không phải chuyện lương thực. La Trấn Hưng thở dài. Chuyện này, khó nói quá. Có gì mà khó, nếu không nói được với em, thì anh đi tìm đám học trò giỏi của anh mà nói. Chẳng phải anh vẫn hay khen họ đứa nào cũng thông minh, giỏi giang sao? Chẳng lẽ còn không giải quyết được nỗi phiền muộn của anh bởi vì công việc của chồng? Hạ Thu Cúc không hỏi nhiều về chuyện của ông, chỉ đơn giản đưa ra một gợi ý. La Trấn Hưng nghĩ ngợi một lúc, thấy ngồi đây lo lắng cũng vô ích, chi bằng đi tìm Lục Trường Trinh nói chuyện. Khu nhà tập thể, nhà của Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh nghe thấy tiếng của La Trấn Hưng hơi ngạc nhiên, ông ấy đến làm gì nhỉ? La Trấn Hưng đi thẳng vào, đặt đơn xin nghỉ phép của anh lên bàn. Lục Trường Trinh liếc nhìn một cái, chưa được phê duyệt. Lãnh đạo, có vấn đề gì sao ạ? Không có gì. Nhưng Trường Trinh, nói thật đi, cậu về quê rồi, còn quay lại không? Á, ngay cả người bình tĩnh như Lục Trường Trinh cũng sững sờ một chút. Ý của thầy là sao? Con chưa xuất ngũ, cũng không chuyển ngành, sao lại không quay lại à? Hà, cậu sẽ không vì bị thương ở chân mà chủ động rời khỏi đơn vị chứ? La Trấn Hưng lo rằng Lục Trường Trinh sẽ tự thấy mình là gánh nặng, rồi quyết định xin xuất ngũ. Chính vì vậy, ông mới do dự chưa phê duyệt đơn xin nghỉ phép. Lục Trường Trinh bất lực. Thầy ơi, thầy nghĩ nhiều rồi. Trương Viễn đã kiểm tra cho con rồi, bảo rằng chỉ cần dưỡng thương 2 tháng là có thể hồi phục như cũ. Con không có lý do gì để xuất ngũ cả, đúng không ạ? Nghe vậy, La Trấn Hưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chân với tay của cậu thật sự không có vấn đề gì chứ? Thầy cứ yên tâm, 2 tháng sau, con sẽ từ quê quay lại, đảm bảo chạy nhảy tung tăng, y như chưa từng bị thương. Lục Trường Trinh cam đoan một cách nghiêm túc. La Trấn Hưng lúc này mới yên tâm, cầm bút ký vào đơn nghỉ phép của anh. Trên đường đi phải mất hơn 10 ngày, cậu bất tiện, chỉ có thể làm phiền đồng chí Giang Đường chăm sóc cậu rồi. Thầy cứ yên tâm, tuy Đường Đường không phải là người đặc biệt tinh danh, nhưng cô ấy rất giỏi chăm sóc người khác, mặc dù người đó chỉ giới hạn là anh. La Trấn Hưng gật đầu hài lòng. Đồng chí Tiểu Giang là một người tốt, cậu phải đối xử tốt với cô ấy đấy. Lãnh đạo yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Khi Lục Trường Trinh đang trò chuyện với La Trấn Hưng, Giang Đường cũng đi đến trại chăn nuôi để thông báo rằng mình sẽ về quê. Biết sắp 2 tháng không được gặp Giang Đường, Vệ Quốc Đống và những người khác có chút luyến tiếc. Đặng Bình thì vẫn giữ thói quen cũ, hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo. Giang Đường mỉm cười bước đến bên cạnh cô, vỗ vỗ lên vai cô. Tôi không có ở trại chăn nuôi một thời gian, cô phải ngoan ngoãn, đừng có gây chuyện đấy, nếu không, sẽ không có ai giúp cô đâu. Khóe miệng Đặng Bình giật mạnh, cái giọng điệu này của cô, nghe cứ như thể nếu tôi đánh nhau với ai, cô sẽ đứng về phía tôi ấy. Cô vẫn còn ghi hận chuyện mấy tháng trước, lúc cô và Hứa Hồng Mai đánh nhau, Giang Đường đã ném cô bay đi. Giang Đường chớp mắt, tôi không đứng về phía cô, mà đứng trước mặt cô, đè cô xuống, không cho cô đánh người. Đặng Bình, răng cô gần như nghiến nát, cô đã cố gắng nhịn, nhịn đến cực hạn, nhưng vẫn phải cố mà nhịn tiếp, nếu không sẽ nhảy lên cắn Giang Đường mất. Đây gọi là giúp chị, không phải sao? Giang Đường nghiêm túc, đánh nhau là sai mà, tôi không để cô làm chuyện sai. Chẳng lẽ đó là hại cô chứ không phải giúp cô sao? Đặng Bình, thôi thôi thôi, mệt rồi, không muốn giải thích nữa. Biến nhanh đi, đầu óc ngốc nghếch như vậy. Trên tàu hỏa nhiều kẻ xấu lắm. Đừng có bị người ta bán đi rồi còn giúp họ đếm tiền đấy. Ai bán tôi sẽ tống hắn vào nông trường xúc phân. Không cho găng tay và cào luôn. Đặng Bình, đúng là ngốc đến đáng thương. Vệ Quốc Đống đứng bên cạnh cười ha hà. Đúng đúng, đồng chí Tiểu Giang nói đúng lắm. Nếu ai dám bán cô, thì cứ để đồng chí Lục nhét chúng vào bao tải. Gửi hết đến nông trường xúc phân. Quyết định vậy đi. Giang Đường gật đầu nghiêm túc. Vệ Quốc Đống cười không ngừng nổi. Đặng Bình xoa xoa thái dương. Quả nhiên là sự ngốc nghếch có thể lây lan. Một người trông có vẻ tinh danh như chú vệ, mà cũng bị Giang Đường lây cho ngốc hẳn ra. Sau khi thông báo việc vắng mặt với đồng nghiệp, Giang Đường cũng báo lại với các chị dâu trong khu nhà tập thể. Cô nhờ Trương Hồng Anh trông nhà giúp, nhân tiện cho gà ăn. Nếu cần thì có thể tự hái rau trong vườn nhà cô để ăn. Bé con trong bụng chị dâu phải ăn nhiều rau xanh do em trồng nhé. Rau của em rất bổ dưỡng đấy. Giang Đường rất nghiêm túc dặn dò. Trương Hồng Anh cười. Được rồi, chị dâu sẽ không khách sáo đâu. Vậy nhờ chị dâu nhé. Khi vừa dặn dò xong xuôi, người đến đưa họ ra ga tàu cũng đến nơi. Lần này, hành lý của họ rất đơn giản. Chỉ có hai cái ba lô. Bên trong chỉ có quần áo thay, đồ vệ sinh cá nhân và một ít lương khô để ăn trên đường. Còn quà cáp gì đó thì không mang theo. Tiền và tem phiếu đã chuẩn bị đầy đủ. Về đến thành phố rồi mua sau cũng chưa muộn. Mặc dù Giang Đường đang mượn thân thể của chủ cũ, nhưng ký ức cô có được rất ít và mơ hồ. Ngoại trừ một số nỗi sợ hãi khắc sâu trong ký ức, thì gần như chẳng có gì hữu dụng cả. Vì vậy, khi nhìn thấy đoàn tàu, Giang Đường không kìm được mà mở to mắt. Đây chính là tàu hỏa trong sách sao? Thật dài, thật to qua đi mất. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười. Thành Quốc Viễn, người đưa họ đến nhà ga. Cảm thấy kỳ lạ, chị dâu trước đây chưa từng thấy tàu hỏa sao? Lục Trường Trinh, Giang Đường quay đầu lại, cười tít mắt. Thấy rồi chứ, nhưng quên mất rồi. Chỉ có gương mặt ngây thơ, trong sáng như cô, khi nói ra câu này mới không khiến người ta nghi ngờ. Lục Trường Trinh lên tiếng, tàu của chúng ta đến rồi, lên thôi. Dạ, Lục Trường Trinh, em đỡ anh, đi chậm chậm thôi nha. Giang Đường đeo cả hai chiếc ba lô, hai tay giữ chặt Lục Trường Trinh, dìu anh lên toa. Thành Quốc Viễn, vốn định xách hành lý giúp. Nhìn tay mình trống trơn, rơi vào trầm tư, rốt cuộc là vì sao? Mà chuyện gì anh ta cũng không bằng chị dâu vậy. Nhìn thấy Giang Đường và Lục Trường Trinh đã lên khoang giường nằm, Thành Quốc Viễn vội vã đuổi theo. Phó Đoàn Lục, chị dâu, đợi tôi một chút. Hiện tại, với thân phận của Lục Trường Trinh, anh có thể đặt vé giường nằm. Hành trình 10 ngày, có giường nằm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Đường dựa vào số trên vé, tìm đến khoang giường nằm của họ. Mở cửa ra thì thấy giường vẫn còn trống trơn. Cô nghiêng đầu, nhìn Lục Trường Trinh. Chị dâu, Phó Đoàn Lục, đưa vé đây tôi đi lấy chăn gối. Thời điểm này, đi tàu hỏa phải dùng vé tàu để đổi lấy chăn, đệm và gối. Quy định này nhằm tránh tình trạng những người không có vé giường nằm tùy tiện cuốn chăn đi mất. Giang Đường đưa vé cho Thành Quốc Viễn. Anh ta nhanh chóng đi lấy bộ chăn gối sạch sẽ mang về. Nhìn Thành Quốc Viễn cúi xuống sắp xếp giường giúp mình, Giang Đường nhỏ giọng hỏi Lục Trường Trinh, phải cảm ơn anh ấy thế nào đây? Thành Quốc Viễn bỗng sững người, không đợi Lục Trường Trinh trả lời. Anh ta đã lập tức đứng thẳng dậy, cách Trương.